Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, Thái Sơn Áp Đỉnh. Ngưu Ma Vương ngửa mặt lên trời thét dài, hôm nay vốn cho là mình sẽ chết rất bi tráng. Kết quả trong tưởng tượng bi tráng không có, ngược lại mình yêu nhất vợ con cho hắn diễn ra một màn như thế. Mẫu thân, nếu như nói ta cha ruột là tuyệt tình đan vương, chúng ta có phải hay không liền có thể danh chính ngôn thuận đi 33 trọng ngày? Hải Nhi kỳ thật sớm muốn đi tiên giới, cái này thế gian quá không có ý tứ. Tiểu hài tử trung quy là tiểu hài tử, kích thích xong Ngưu Ma Vương, lại hết sức kích động nhìn về phía mẹ của mình. Hài tử, người trước không cần nói. Đối mặt Hồng Hài Nhi, là sát nữ trong mắt chỉ có yêu chiều. Mẫu thân ta liền hỏi một chút đây có phải hay không là thật? Là thật, không bao lâu chúng ta liền có thể đi 33 trọng trời. Nhìn thấy Hồng Hài Nhi không buông tha, là sát nữ đành phải ứng phó. Mẫu thân, nói lời giữ lời. Tốt, mẫu thân nói lời giữ lời. Là sát nữ sờ lên Hồng Hài Nhi đầu. Lúc này mới quay người nhìn về phía Tiểu Bạch. Bạch Hổ, hiện tại có phải là có thể hào hào nói chuyện rồi? Nàng cũng không để ý đến hai mắt đỏ bừng Ngưu Ma Vương. Tại La Sát Nữ trong lòng, hiện tại Ngưu Ma Vương mệnh đều cần nàng tới cứu. Còn có cái gì tư cách đi lý luận quá khứ đủ loại? Hai tử không phải hắn lại như thế nào? Chỉ cần cứu hắn một mạng. Nhiều năm dưỡng dục Hồng Hài Nhi ân tình cũng coi là trả sạch. Hảo hảo nói chuyện, cùng ngươi có chuyện gì đáng nói? Tuyệt tình đan vương cũng đã rất ghê gớm. Nếu như nhớ không tệ, ta đại ca trước đây không lâu còn giống như chém giết Kim Tiên Vương Nhi Tử. Là chính phòng phu nhân sở sinh cái chủng loại kia. So với ngươi cái này con riêng danh chính ngôn thuận nhiều. Tiểu Bạch cũng là xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn chủ. Một câu đem La Sát Nữ đối đỏ bừng cả khuôn mặt cũng không biết làm sao. Bất quá hắn nói đều là tình hình thực tế. Hạo Thiên Vương Triều nếu là sợ cái này, liền sẽ không chém giết Kim Ngạo. Hừ, vậy ngươi liền thử nhìn một chút nhìn. Đến thời điểm đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cuối cùng La Sát Nữ vẫn là kiên trì nói một câu. Bất quá nàng mới nói nửa câu, liền phát hiện trong lòng của mình bên trên đã nhiều một thanh đao nhọn. Tiện nhân, gạt ta lão Ngưu vài vạn năm, còn muốn sống, xuất thủ là sớm đã không nhịn được Ngưu Ma Vương. Lão Ngưu, ta đây là tại cứu ngươi. Vì sao ngươi, La Sát Nữ chật vật quay người, trong mắt càng nhiều là oán giận. Cứu ta, ha ha ha. Ta Ngưu Ma Vương cần dùng loại phương thức này tới cứu. Phốc phốc, sau một khắc, Ngưu Ma Vương đao nhọn trực tiếp rút ra, lại vung tay lên lại đâm về phía Hồng Hài Nhi. Không, La Sát Nữ hét lên một tiếng, liền muốn ngăn tại Hồng Hài Nhi trước người. Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá trễ. Bạch, mắt nhìn thấy đao nhọn liền muốn đâm vào Hồng Hài Nhi trái tim lúc. Hắn trên cổ vòng cổ lại là phát ra nhàn nhạt hồng quang. Lại chớp mắt, Hồng Hài Nhi y nguyên biến mất ngay tại chỗ. Chuyển di linh bảo, thấy cảnh này, Tiểu Bạch con mắt co rụt lại. Lại là không có đi truy. Loại này đồ vật phía trên đều khắc lấy không ít trận pháp. Ai cũng không biết Hồng Hài Nhi sẽ bị đưa đến đi đâu. Ha ha ha. Ta liền biết hắn sẽ không mặc kệ hai mẹ con chúng ta. Nguyên lai hắn sớm có an bài. Nhìn thấy Hồng Hài Nhi bị đưa đi, La Sát Nữ cường chịu đựng cuối cùng một hơi, tùy ý cười to. Hắn vẫn là nhớ chúng ta. Nhiều năm như vậy hai tử cuối cùng là không có uổng phí nuôi. Tiện nhân, tiện nhân. Ngưu Ma Vương khó thở, trực tiếp gọi ra mình bản mệnh linh bảo. Đối La Sát Nữ chính là dừng lại chém giết. Cứ như vậy, đã từng không ai bì nổi. Có thể tiên yêu hai tộc ăn sạch La Sát Nữ, cuối cùng chết tại Ngưu Đầu Sơn. Tiểu Bạch cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem, cũng không có để một đám thuộc hạ động thủ, trọn vẹn qua thời gian đốt một nén hương. Ngưu Ma Vương ngừng xuống tới, hắn nhìn một chút Tiểu Bạch, ba, bỗng nhiên vỗ mi tâm, một viên màu đỏ sậm hỗn huyết từ đỉnh đầu vị trí bay ra. Cảm ơn ngươi cho ta thời gian, ta Ngưu Ma Vương không yêu cầu gì khác, chỉ cầu một ngày kia có thể đánh lên 33 trọng trời. Mang ta một cái, như ngươi mong muốn. Tiểu Bạch hổ chảo vung lên, trực tiếp thu Ngưu Ma Vương bản mệnh hồn huyết. Đến tận đây, Ngưu Đầu Sơn triệt để quy thuận, mà Tiểu Bạch dưới trướng lại thêm một viên mãnh tướng. Tiểu Bạch cùng sau lưng Văn Hạo Lâu cũng học xong rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, nhất là Ngưu Ma Vương loại sự tình này, thật khiến người đồng tình. Hôm sau, Ngưu Đầu Sơn bị Tiểu Bạch cầm xuống, tin tức truyền khắp toàn bộ yêu tộc. Sau đó, Tiểu Bạch chinh phạt bộ pháp càng lúc càng nhanh, dưới trướng đại yêu, yêu vương cũng càng ngày càng nhiều. Ngay tại Tiểu Bạch thế lực càng ngày càng lợi hại thời điểm, cao cao tại thượng 33 trọng trời rốt cục có động tác. Kim phủ, nghị sự đại điện bên trong, Kim Tiên Vương ngồi tại chủ vị phía trên, hai bên ngồi đều là khí cơ ngập trời đại lão, bọn hắn thấp nhất tu vi cũng có được Á Thánh hậu kỳ. Có chút thậm chí chỉ so với Kim Tiên Vương tu vi thấp một chút xíu. Tính đến Kim Tiên Vương, tổng cộng có 10 người. Lão Kim, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Một cái thân mặc áo bào đỏ, tóc đỏ râu đỏ lão giả táo bạo mở miệng. Hắn không phải người khác, chính là Hỏa Tiên Vương. Chuyện này vốn là cùng hắn không có quan hệ gì. Cũng không có qua bao lâu, nhà mình dòng dõi hỏa chiến vậy mà cũng bị chém giết. Cái này khiến hắn làm sao có thể ngồi được vững, dứt khoát cùng một chỗ liền tìm tới. Bất quá hỏa chiến chỉ là một cái thiên phòng sở sinh con thứ, bình thường cũng không lấy lòng, cho nên Hỏa Tiên Vương cũng không có bao nhiêu bi thương. Càng nhiều là thẹn quá hóa giận cùng thật mất mặt. Lão lửa an tâm chớ vội, chờ Vũ Tiên Vương cùng Mộc Tiên Vương lai chúng ta liền lên đường. Kim Tiên Vương khẽ lắc đầu, vì chém giết thế tục xuất hiện cái kia Á Thánh, hắn lần này thế nhưng là hao phí rất lớn công phu. Chẳng những mời tới rất nhiều hảo hữu, còn mời tới rất nhiều tu vi chỉ so với hắn thấp một chút tồn tại. Vì chính là nhất kích tất sát, bọn hắn tới, cái kia Á Thánh đến cùng là cái gì tu vi, lại muốn để tứ đại tiên vương nhất lên xuất động, lại tăng thêm chúng ta, cái này Á Thánh mặt mũi cũng là đủ lớn. Nghe vậy, một cái thân mặc áo lam đại lão trong mắt tràn đầy không hiểu. Á Thánh đỉnh phong, cách thành thánh liền chênh lệch một đạo hồng mông tử khí. Kim Tiên Vương trên mặt nhiều một chút ngưng trọng, lúc đầu hắn coi là thế gian xuất hiện một cái Á Thánh sơ kỳ liền đã rất tốt. Không nghĩ, đương nhiên, tin tức này cũng không phải là Kim gia thăm dò được, mà là cao cao tại thượng Thanh Thiên Đại Đế phái người truyền cho hắn. Đồng thời Thanh Thiên Đại Đế có chỗ chỉ thị, cái này Á Thánh đỉnh phong nhất định chết. Cho nên, lần này Kim Tiên Vương tài sẽ huy động nhân lực. Cái gì? Á Thánh đỉnh phong? Thế gian vậy mà xuất hiện Á Thánh đỉnh phong? Chẳng lẽ là Phương Thốn Sơn, Ngũ Trang Quán mấy cái kia lão gia hỏa? Có đại lão kinh ngạc không thôi. Không phải bọn hắn, trách không được, trách không được. Rất nhanh, một chút đại lão liền hiểu được Kim Tiên Vương cách làm. Giống như vậy tồn tại một khi giết không chết, để hắn cho chạy trốn, đằng sau thật rất phiền phức. Báo, ngay tại cái này thời điểm, một cái tiên binh chạy vào. Khởi bẩm Tiên Vương, Vũ Tiên Vương cùng Mộc Tiên Vương đến. Bọn hắn tới. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Quả nhiên, hai cái khí cơ ngập trời tiên nhân chậm rãi bay vào Kim Phủ. Đi tới cửa đại điện, đã người đã đến đông đủ, chúng ta liền lên đường đi. Kim Tiên Vương rốt cục đứng lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.